Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049, chương 2049, tìm được quỷ tam. Hải khiếu nhai phía trên thực lực vốn là cá rắn hỗn tạp. Trường kỳ xuống tới, hải khiếu nhai bên trong Hắc Sa Bang thành hải khiếu nhai bá chủ. Hải khiếu nhai phía trên thế lực lớn nhỏ đều muốn hướng Hắc Sa Bang bày đồ cúng. Phàm là muốn đi vào đến hải khiếu nhai muốn tìm kiếm một chỗ nương thân người đều muốn cho. Hắc Sa Bang lợi ích to lớn. Chỉ có như ấy mới có thể đổi được nhất thời thái bình. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Húc, nhẹ nói, lấy tiền. Lý Văn Húc tự nhiên cũng là nghe lời răm rắp. Từ tùy thân móc ra một thanh bạc vụn, giao cho cản đường người trong tay. Không đủ, cản đường người ngữ khí bất thiện nói. Ánh mắt của hắn rất là độc ác. Tại Lý Văn Húc móc ra tùy thân mang theo bạc thời điểm, thấy được ngân phiếu, Lý Văn Húc thần sắc không khỏi không vui. Nói, kia muốn bao nhiêu? Cản đường người trầm giọng nói, ta muốn ngươi ngân phiếu. Lý Văn Húc không khỏi vui lên, chậm rãi nói, không thể không nói, lá gan của ngươi thật sự chính là lớn a. Cản đường người ngữ khí uy hiếp nói, ngươi có thể không giao, bất quá ngươi nhưng là muốn tiếp nhận Hắc Sa Bang lửa giận. Lý Kỳ Phong đứng ở một bên, bất động thần sắc, Lý Văn Húc cũng là không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Đem mang theo người ngân phiếu lấy ra, giao đến cản đường người trong tay. Cản đường người đem ngân phiếu cất kỹ, nghiêng người tránh ra. Lý Kỳ Phong ba người tiếp tục tiến lên. Đợi một chút, một thanh âm vang lên lần nữa. Lý Kỳ Phong ba người ngừng chân. Một nam tử áo đen đi đến Lý Kỳ Phong trước người, một tay chụp vào Lý Kỳ Phong kiếm. Thật là một thanh hảo kiếm a. Nam tử áo đen trong đôi mắt đều là tham lam chi sắc. Lý Kỳ Phong đẩy ra tay của nam tử, nói, đây là kiếm của ta. Nam tử áo đen cười cười. Trong khoảnh khắc, mấy tên Hắc Sa Bang bang chúng hướng phía Lý Kỳ Phong vây tụ tới. Hắn hiện tại là thuộc về ta. Nam tử áo đen không chút khách khí. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia sát ý, nói, ngươi bây giờ đạt được đã đủ nhiều. Nam tử áo đen lạnh giọng nói, lão tử cũng mặc kệ nhiều như vậy. Như vậy là hoàng đế lão nhi tới, cũng phải chiếu quy củ của ta tới. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, đem thần dụ kiếm giao đến tay của nam tử bên trong, nói, ngươi lại giữ gìn kỹ. Cái này thần dụ kiếm cùng Lý Kỳ Phong chính là niệm lực nghĩ thông suốt. Cho dù là giao cho nam tử áo đen trong tay, hắn cũng là không làm nên chuyện gì. Nam tử áo đen vừa cười vừa nói, nó hiện tại thuộc về ta, ta khẳng định sẽ thật tốt đảm bảo. Lý Kỳ Phong cười cười, thần dụ kiếm hiện tại là dễ như trở bàn tay đến hắn trong tay. Chỉ sợ phải trả ra thời điểm liền không có đơn giản như vậy. Không còn lưu lại, Lý Kỳ Phong ba người tiến vào hải khiếu nhai nội bộ. Trên đường đi, thấy được rất nhiều muôn hình muôn vẻ người. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy trong giang hồ xấu xí cùng vô tình. Cũng có thể nhìn thấy người tham lam cùng tự tư. Càng là có thể thấy cái gì gọi là vô tình. Tại trừ bỏ Hắc Sa Bang cái này lớn nhất kẻ bóc lột bên ngoài, còn có hình hình sắc sắc đầu rắn. Tại Hắc Sa Bang tiến hành một lần bóc lột về sau, bọn hắn lại đến vòng thứ hai bóc lột. Có thể nói là việc ác bất tận. Một đường đi qua, Lý Kỳ Phong thấy được rất nhiều không đành lòng sự tình. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong chỉ có thể tạm thời lựa chọn trầm mặc. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu là vì quỷ tam. Về phần cái khác, hắn tạm thời không có quá nhiều tinh lực. Quỷ tam là người thông minh, càng là một cái thiện dùng lợi dụng thời cơ người. Hắn chém giết Tào Thụy Khanh, liền là thương khung điện địch nhân. Thế nhưng là hắn hiện tại leo lên một cây đại thụ, một gốc đủ để che chở hắn đại thủ. Hiện tại hắn chỉ cần lợi dụng được cây to này, như vậy hắn tự nhiên là có thể không lo. Bất quá, hắn đang tránh được thương khung điện đồng thời, cũng là triệt để đứng thẳng đến kiếm tông Lý Kỳ Phong đối diện. Tương đối đối địch với Lý Kỳ Phong, hắn càng muốn cùng thương khung điện là bạn. Hải khiếu nhai phía trên có một tòa miếu hoang. Tòa này trong miếu đổ nát trước kia là thờ phụng hải thần nương nương. Hải khiếu nhai tất cả ngư dân mỗi khi gặp ra biển đều sẽ tới nơi này quỳ lạy, cầu nguyện, để cầu mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Không sóng không gió, theo hải khiếu nhai phía trên tới người càng ngày càng nhiều. Những cái kia tâm địa thiện lương các tại tiếp nhận vô tận ức hiếp về sau, ngay cả sinh kế đều là trở nên vô cùng khó khăn. Tự nhiên cũng là đã mất đi ban sơ tín ngưỡng, không còn triều bái, mà ngôi miếu này cũng là đã mất đi cung phụng, trở nên rách nát không chịu nổi. Bây giờ, kia đã từng hưởng thụ hương hỏa cung phụng hải thần nương nương tượng nặn sớm đã là không thấy bóng dáng, thay vào đó là một cái quan tài, một ngụm máu đỏ quan tài. Hải khiếu nhai phía trên, cây cối sinh trưởng xanh tươi tốt, tòa này miếu hoang triệt để bị đại thụ che đậy, cuối cùng không gặp được ánh nắng, lờ mờ vô cùng. Như thế trong hoàn cảnh, thường thường dễ dàng tạo thành rất nhiều truyền thuyết liên quan tới thần quỷ truyền thuyết. Đã từng có một vị ngư dân tiến vào trong miếu đổ nát, muốn dọn đi kia cung phụng hương hỏa cái bàn, chưa từng nghĩ lại là gặp được toàn thân đẫm máu lệ quỷ khóa chặt cổ họng của hắn, mở ra miệng to như chậu máu, ý đồ muốn gặm ăn huyết dịch của hắn. May hắn dưới tình thế cấp bách đọc lên hải thần nương nương phù hộ, kia lệ quỷ mới là thối lui. Như thế đến nay, trong miếu đổ nát thần quỷ mà nói càng thêm chân thực, cũng là lại không người dám tùy tiện tiến vào trong miếu đổ nát. Lý Kỳ Phong, Bàng Hoa, Lý Văn Húc ba người đi vào miếu hoang trước đó, ai cũng nghĩ không ra, một người sống sờ sờ thế mà lại ở tại trong quan tài. Thật là hiếm lạ, Bàng Hoa có chút trào phúng nói, quỷ tam vốn là quỷ vương tông người, loại này giả thần giả quỷ thủ đoạn tự nhiên là hắn am hiểu nhất. Lý Văn Húc vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta mặc kệ là người hay là quỷ, hôm nay ta tới, hết thảy liền rõ ràng. Bàng Hoa cùng Lý Văn Húc hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia sát ý, nói, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta tiến vào. Được, Bàng Hoa trầm giọng nói, miếu hoang trước đó treo hai viên huyết hồng sắc đèn lồng, tựa như là dã thú con mắt, tản mát ra khát máu quang mang. Lý Kỳ Phong chậm rãi tiến vào, thấy được một ngụm máu màu đỏ quan tài. Quỷ tam, ta tới, chẳng lẽ ngươi không nên ra gặp ta sao? Lý Kỳ Phong nhẹ nói, trong miếu đổ nát vắng lặng một cách chết chóc. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí. Hai chỉ làm kiếm, bàng bạc kiếm khí lập tức tiết ra, trực tiếp đem kia một cái quan tài hóa thành bột mịn. Một thân ảnh đằng không mà lên, quả nhiên là quỷ tam, có lẽ là đã lâu không gặp qua dương quan. Quỷ tam làn da rất trắng, bày biện ra một loại biến thái bạch. Giờ phút này, quỷ tam trong thần sắc vô cùng âm trầm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cũng là nhìn chăm chú lên quỷ tam, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tìm tới. Quỷ tam ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, vì tìm ngươi, ta thế nhưng là phí đi không ít tâm huyết, may mà hay là tìm được ngươi. Quỷ tam lạnh giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi giá họa cho ta oan khuất, còn muốn ta đến trình bày sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.